Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 414. Thứ 414 chương té xỉu hôn lễ. Ninh Khanh Khanh cảm động nha. Rốt cuộc có một người chịu hỏi nàng cảm tưởng a. Còn là nữ nhi dựa vào là ở. Vừa muốn nói chuyện, Phượng Phi Bạch Cướp ở nàng phía trước mở miệng. Đạo, kỳ thực, ta đã sớm chuyển chính thức. Hiện tại chính là hướng mẫu thân ngươi thảo muốn cái thân phận mà thôi. Dù sao, ta không thể như thế vô danh vô phân theo nàng, Phượng Phi Bạch vừa nói sau. Bên cạnh vốn có cảm thấy này ấm áp cảnh rất là an ủi Nhan Lăng Thiên. Đồ thiếu chút nữa một miệng trà phun ra đến. Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là rất dám nói a. Khụ khụ, kia gì? Cứ như vậy giải tán đi, Ninh Khanh Khanh lúng túng đi lên phía trước đến phất phất tay. Tính toán mau để cho này lúng túng cảnh giảm bớt một chút. Mặt của nàng đều phải thục nha. Phượng Phi Bạch, ở đây đều là trưởng bối không muốn tác gió lớn như vậy đảm a. Tốt xấu nàng còn là một không lấy chồng tiểu thư khuê các. Mặc dù tốt như là nàng đem Phượng Phi Bạch cục tựa như. Bất quá. Sự thực hình như cũng là nàng nhào tới hắn. Ngươi đây là muốn quỵt nợ không chịu trách nhiệm sao? Phượng Phi Bạch Phượng con ngươi một trọn. Không dám mơ siêu, Ninh Khanh Khanh đột nhiên cảm giác được chính mình không chắc thức giận. Được rồi, đều do nàng, kia chọn ngày không bằng gặp ngày. Ba ngày sau, là một lương thần cắt nhật, nhạc phụ đại nhân cảm thấy thế nào? Phượng Phi Bạch một mực cung kính hướng về phía Ninh Tu Bình hành lễ. Cho tới bây giờ chưa thụ Phượng Phi Bạch lớn như thế lễ Ninh Tu Bình. Vung tay lên, đạo, chuẩn, không phải chứ, phụ thân ngươi như thế qua loa liền đem ta gả. Cái gì cũng không chuẩn bị đâu. Tốt xấu, là lấy chồng a, này trong mắt hồng sắc tổng nên có đi, Ninh Khanh Khanh cười híp mắt nhìn về phía Ninh Tu Bình. Cùng Hoài Mộc Lan, nàng cũng không tin tà, hôn lễ phiền phức như vậy. Bọn họ ba ngày là có thể chuẩn bị cho tốt, theo nàng biết, cổ đại hôn lễ thế nhưng rất rườm rà, kết quả nàng sai rồi, chính là như thế ta. Hoài Mộc Lan che miệng cười đi lên phía trước đến, nhẹ nhàng nhéo nhéo Ninh Khanh Khanh tay. Đạo, này đó a, ta với ngươi phụ thân đã sớm chọn mua được rồi, ngươi còn lo lắng cái gì, sao có thể. Ninh Khanh Khanh có chút phát điên. Nàng là có bao nhiêu không ai thèm lấy. Đông Tây Đô chuẩn bị xong. Phân phút làm cho nàng lấy chồng tiết tấu a. Nhục nhục, đứng ở Hoài Mộc Lan bên người rất là trịnh trọng gật gật đầu. Đạo, mẫu thân, ta đã qua mục, kiện kiện đều là thượng phẩm mơ siêu kẻ phản bội. Ninh Khanh Khanh chừng nhục nhục liếc mắt một cái. Ngươi vậy mà biết đô không nói cho ta. Nhục nhục bất đắc dĩ nhún vai. Còn là nàng cùng bà ngoại cùng đi đi dạo phố mua đâu. Ai nhượng mẫu thân ngươi thường ngày không hảo hảo lấy ăn ngon cung ta. Còn quản ta, không cho ta ăn nhiều như vậy ăn ngon. Được rồi, kia lễ hỏi đâu, nàng dù gì cũng là Ninh phủ đại tiểu thư. Phượng Phi Bạch như thế một thân nhẹ người, nàng cũng không tin hắn tùy thân có thể mang điểm gì. Hiển nhiên, nàng lại sai rồi. Nghĩ làm khó Phượng Phi Bạch ta, còn là nộn điểm mơ siêu ở mọi người ánh mắt tò mò hạ. Phượng Phi Bạch thân thân thủ, Dương Thiếu Thần cũng không biết từ đâu nhi xông ra, cười hì hì nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Đạo, Vương Phi, Vương gia chuẩn bị đã lâu rồi, nói liền cấp Phượng Phi Bạch đưa lên một hộp gấm mơ siêu ta dựa vào. Dương Thiếu Thần ngươi ẩn giấu cũng thật tốt quá. Gần đây xuất quỷ nhập thần công phu tăng trưởng a, ta rõ ràng cảm thấy rất lâu không nhìn thấy ngươi được chứ. Này vô giúp vui thời gian thế nào chỗ nào cũng không thể thiếu ngươi. Tiếp thân nha hoàn chuyển chính thức Phượng Phi Bạch tới gần Ninh Khanh Khanh. Dùng chỉ có thể hai người bọn họ nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng nói. Thanh âm này nhẹ như là lông chim xẹt qua bình thường. Mang theo một chút hấp dẫn. Nhẹ bay bay vào Ninh Khanh Khanh trong tai, lại làm cho đương sự không khỏi vẻ mặt hắc tuyến, thiếu chút nữa đã quên rồi này cha đâu. Phượng Phi Bạch còn nhớ nha. Phượng Phi Bạch ngón tay thon dài đem trầm hương hộp gỗ nhẹ nhàng mở. Lấy ra đồ vật bên trong, chỉ thấy một phen phỉ thúy chế tạo chìa khóa tĩnh tĩnh nằm ở Như Ngọc trong lòng bàn tay. Cơ hồ đem Ninh Khanh Khanh hồn đều phải câu đi. Này chìa khóa, nàng thế nhưng nhận thức. Đây là ta vương phủ bảo khố chìa khóa. Hôm nay ngay nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, phụ mẫu ta cùng nhan thúc chứng kiến dưới. Giao do ta vương phủ nữ chủ nhân bảo quản. Ta nguyện dùng ta toàn bộ thân gia lấy đến làm cưới vợ tài lực. Khanh Khanh còn hài lòng. Nguyện ý tham thiền. Ninh Khanh Khanh vội vàng đem chìa khóa nhận lấy. Vốn chính là phải gả. Đã bảo khố chìa khóa đô lấy ra còn do dự cái gì? Người như thế có thành ý. Bản cô nương liền cố mà làm gả. Ninh Khanh Khanh này một loạt biến hóa. Nhượng Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan dở khóc dở cười. Này khuê nữ thế nào đổi tới đổi lui, trở nên như vậy tham tiền, vừa chết sống không lấy chồng khí thế đâu. Thế nào vừa thấy bảo bối, liền lập tức đổi giọng, nhục nhục cọ đến Phượng Phi Bạch bên người, nãi thanh nãi khí nói, mẫu thân thế nhưng có ta này con ghẻ, xính lễ cũng muốn có hai phân, ta đâu. Hoài Mộc Lan dở khóc dở cười đem nhục nhục mò qua đây. Cười nói, bảo bối của ta a. Đây là ngươi mẫu thân gả, lại bất ngươi gả, ngươi xem náo nhiệt gì a, thiên thịnh nhất phẩm các. Vương gia đã sớm mãi hảo, Dương thiếu thần vội vàng đạo. Nhục nhục vừa nghe nhất phẩm các, mắt đô sáng, này cha tin cậy phổ a, sớm liền chuẩn bị xong nha. Phụ thân, ngươi thật tốt, sao 3 ngày thời gian đúng là rất khẩn trương. Ninh Tu Bình vội vàng an bài hôn lễ. Nhan Lăng Thiên theo cùng nhau giúp, Phượng Phi Bạch vội vàng chỉ huy bố trí tân phòng, Hoài Mộc Lan thì mang theo Ninh Khanh Khanh cùng nhục nhục đi nhìn nàng chọn hôn phục. Nhìn, mẫu thân cho ngươi chọn hỷ phục ngươi đáng mừng hoan, Hoài Mộc Lan dắt Ninh Khanh Khanh tay. Rất là hài lòng dẫn Ninh Khanh Khanh tới gửi hỷ phục gian phòng. Nàng đảng nữ nhi xuất giá mặc vào nàng tự tay làm hỷ phục thế nhưng đợi đã lâu rồi. Phòng cửa vừa mở ra, Ninh Khanh Khanh liền bị trước mắt đỏ thẫm hôn phục kinh sợ ở. Chưa từng thấy qua diễm lệ như vậy xinh đẹp hồng sắc. Chỉ liếc mắt một cái liền bị nó thật sâu thuyết phục. Những đóa cà độc dược ở áo bào thượng nở rộ, sấn được này thuộc sa phượng bào càng thêm xinh đẹp vô song. Hai tay xoa đi, như là nước chảy bình thường trắng mịn theo trong tay chiếu nghiêng xuống. Kim sắc vạt áo đúng ở chỗ tốt cùng hồng sắc tương chiếu rọi. Một châm một đường đô cực kỳ dụng tâm, chỉnh bộ y phục bất cẩn thận căn bản là nhìn không thấy đường may. Y phục này nhất định là tốn không ít tâm huyết, ta đã sớm ở làm cho ngươi cái này hôn phục, vẫn luôn đang suy nghĩ, nữ nhi của ta mặc vào nên có bao nhiêu coi được. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội lấy cho ngươi. Cũng có cơ hội thấy ngươi mặc vào là hình dáng ra sao, Hoài Mộc Lan ở một bên cười nhìn về phía. Ninh Khanh Khanh, y phục này là nàng tự tay làm, mỗi một châm đô vá của nàng thương yêu ở bên trong. Mẫu thân, đây là bà ngoại cho ngươi kinh hỉ, có phải thật vậy hay không rất kinh hỉ? Nhục nhục tiểu béo tay vuốt xiêm y, ngửa đầu cười híp mắt mở miệng, Ninh Khanh Khanh hướng phía nhục nhục gật gật đầu. Đem đầu tựa ở Hoài Mộc Lan cần cổ làm nũng, than thở, mẫu thân, người như thế đau ta, ta đô luyến tiếc gả, đây là Hoài Mộc Lan cho nàng may. Loại này sủng ái làm cho nàng cảm thấy đi tới nơi này Trung Châu Đại Lục. Thật là lão thiên với nàng không tệ, hay là muốn lấy chồng, ta nhưng không muốn lưu cái gái lỡ thì ở bên cạnh ta, Hoài Mộc Lan cười vuốt ve Ninh Khanh Khanh. Khuôn mặt, nữ nhi lớn cuối cùng là phải lập gia đình, cũng may chọn lương tế coi như là cực đại an ủi. Mẫu thân, nhân ra đâu là một gái lỡ thì, còn rất trẻ tuổi đâu. Ninh Khanh Khanh làm nũng, Ninh Khanh Khanh hôn lễ mặc dù thời gian cấp bách, nhưng là lại làm một chút cũng bất qua loa, liền một điểm tì vết đâu chọn bất ra. 3 ngày sau. Đêm toàn bộ Hoa Ninh Tông mỗi một điều hành lang cùng mái hiên dưới đô treo đầy đèn lồng. Mặt trên trông rất đẹp mắt dán hồng hồng chữ hỉ. Hồng sắc tơ lụa hải dương bình thường trải ra ở Hoa Ninh Tông. Nói ra hôm nay sắp đến đại hỉ việc, Nhục Nhục, này bàn táo không phải nhượng ngươi ăn uy. Ninh Khanh Khanh nhìn Nhục Nhục vẫn không ngừng ăn quả mừng. Cảm thấy Hỉ Nương thấy nàng đáng yêu, làm cho nàng phủng quả mừng hành vi quả thực là ngu xuẩn vô cùng. Không biết đây là một siêu cấp vật hóa sao? Đến trong tay nàng gì đó còn có thể sao có thể lưu lại? Ta đô bận rộn một ngày, thật vất vả ăn một chút gì ngươi đâu ngăn. Quả nhiên gả ra nương hắt ra thủy, này còn chưa có bái thiên địa liền thành mẹ kế. Ta cuộc sống sau này nên thế nào quá a? Nhục Nhục bưng mặt vẻ mặt phiền muộn. Đem cuối cùng một quả mừng, ăn vào bụng, được rồi, tính ta chưa nói. Ninh Khanh Khanh không nói gì đỡ ngạch, ánh mắt theo Nhục Nhục trên người rời trở về rất là thuận theo tùy ý Hoài Mộc Lan cho nàng trải đầu. Một sơ sơ đến cùng, phú quý không cần sầu. Nhị sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại không có yêu. Tam sơ sơ đến cùng, nhiều tử vừa nhiều thọ, lại sơ sơ đến đuôi. Giờ án lại tề mi, Hoài Mộc Lan một bên sơ, một bên ôn nhu nói. Đây là nữ nhi xuất giá thời gian làm mẫu thân làm cuối cùng một việc. Liền là vì nữ nhi trang điểm tống nàng lên kiệu. Hoài Mộc Lan nhìn trong gương thuận theo nữ nhi, trong lòng đều là bất xá. Ninh Khanh Khanh theo trong gương nhìn Hoài Mộc Lan bất xá ánh mắt, không khỏi nhẹ nam lên tiếng. Đạo, mẫu thân, ai, ngươi xem ta, hôm nay là hỷ sự, thế nào liền luyến tiếc đâu. Hoài Mộc Lan nhẹ nhàng thở dài, đem mặt cùng Ninh Khanh Khanh dựa vào cùng một chỗ. Khanh Khanh của ta lớn lên đâu, diễn tấu sáo và trống chung. Ninh Khanh Khanh hốt hoảng thượng kiệu, thẳng đến cặp kia quen thuộc tay đem nàng nhận xuống. Nàng cũng như trước cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Này đã lập gia đình, hình như tất cả đô ở trong mộng. Kia nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường thanh âm cũng không rõ ràng vang vọng ở bên tai. Vạn Thiên Ba cùng Gia Cát Đậu Đậu bọn họ cười đùa thanh đã ở bên tai. Nhưng tất cả cảm quan đều giống như bị khẩn trương muốn nhảy ra tiếng tim đập che giấu. Nàng xuyên qua khinh bạc khăn văn nhìn về phía người trước mắt. Như là Phượng Phi Bạch, lại hình như không phải. Người trước mắt quen thuộc lại xa lạ. Chính mình là ai? Ninh Khanh Khanh cảm thấy bỗng nhiên có chút mờ mịt. Nhưng là lại rất khẳng định chính mình gả chính là hắn. Có lẽ là bởi vì quá mức khẩn trương đi, thế nhưng vì sao nàng cảm thấy thật nhiều ảo giác đô xuất hiện ở trước mắt, nhưng lại nhìn không chân thực, rốt cuộc là vì sao? Hoảng hốt tùy Hỉ Nương dắt đi, người lại còn chưa có ra lễ đường, liền mềm ngã xuống, nghe không được phía sau đã loạn thành một đoàn thanh âm mơ siêu lại lần nữa mở mắt. Ninh Khanh Khanh là bị sáng sớm rất là thanh thúy tiếng chim hót đánh thức. Xoa có chút choáng váng đầu, Ninh Khanh Khanh ngồi dậy, lại ở một giây sau thấy nửa thân trần, nằm bên người Phượng Phi Bạch thiếu chút nữa liền tiêu máu mũi. Hắn thế nào cùng mình ngủ ở cùng một chỗ, mặc dù hai người nên làm đô làm, thế nhưng biểu hiện ra còn chưa có to gan như vậy a. Nàng ở một chút, bỗng nhiên nghĩ đến, hôm qua chính mình tựa hồ đã lấy chồng. Hết chương.